Công đức ấn, chương 408, cầu gãy tàn huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An ngược lại là muốn lưu ở Kim Đồng Thành. Dù sao nàng thụ Hoa Tường Vi Linh cùng Tiểu Lục nhiều như vậy chiếu cố, cũng không thể cứ như vậy chạy. Dù sao, trước mắt đối với nàng mà nói, đi cái kia thành khu đừng cũng không lớn. Kim Đồng Thành trong Thất Tinh Thành đầu cũng sắp xếp vào trước ba. Cũng không phải là loại kia hạng chót thành chi. Điều kiện tự nhiên không tính là kém. Huống chi, bởi vì nàng khí huyết không hiện nguyên nhân, cũng không có cái khác thành chi tới mời nàng. Nàng tổng không đến nỗi chạy tới tự tiến cử đi. Không chừng còn phải bị trào phúng vài câu tên lùn đâu. Nhưng Kim Đồng Thành thế lực lớn chẳng lẽ lại cũng chỉ có một Đồng Mộc Quân. Gia nhập quân đội lời nói, nàng liền không quá vui lòng. Tô Lâm An cuối cùng hỏi, Đồng Mộc Quân là làm cái gì? Mộc Tường Vi một mặt nghiêm túc nói, tiêu diệt bị lây nhiễm lại sa đọa khí huyết võ sĩ. Thủ hộ Kim Đồng Thành. Cái này, Tô Lâm An đem tay áo của mình cuốn lên. Đem non mịn cánh tay lộ ra. Ta không quá am hiểu đánh nhau. Cổ tay của nàng được không phát sáng. Phía trên mang theo một cái màu đỏ dây leo biên chức thành tay dây thừng. Đỏ trắng tôn nhau lên. Cho người ta tươi sáng đánh vào thị giác. Càng là nổi bật lên nàng cổ tay trắng như tuyết. Nhỏ bé yếu đuối. Tựa như không cẩn thận liền có thể tùy tiện bẻ gãy. Một chút nhìn sang. Không có chút nào lực lượng cảm giác. Mộc Tường Vi khóe miệng giật một cái. Tiếp tục nói. Đồng Mộc Quân còn có dược sư. Hơn nữa còn có chuyên môn trồng trọt linh thảo cùng linh thực câu thông nhân tài. Ta là nghĩ đề cử ngươi đi linh mộc đường. Nàng căn bản không nghĩ tới để Tô Lâm An đi ra chiến trường. Mộc Tường Vi nhiệt tình như vậy mời nàng. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng bị Hoa Tường Vi Linh coi trọng. Không chỉ Hoa Tường Vi Linh, cổ Kimura cái kia thủ hộ linh mộc đối nàng càng là nghe kế tòng. Là lấy, nàng nhìn chúng Tô Tô phương diện này năng lực. Hoa Tường Vi Linh thế nhưng là Kim Đồng Mộc phía dưới. Thập đại linh mộc chi nhất, thực lực phi thường cường hãn. Những thứ này thủ hộ linh mộc bình thường đối nhân tộc đều không để ý lờ đi. Trong mắt bọn hắn, người cùng những cái kia linh thú kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Lần này có thể tìm tới một cái đột phá khẩu giữ gìn mối quan hệ. Đối bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Tô Lâm An còn chưa đáp ứng. Trên đầu nàng liền có cái thanh âm nói. Linh mộc đường, ngược lại là có thể đi được. Mộc Tường Vi nhìn sang, lập tức sửng sốt, chỉ thấy Tô Tô trên đầu tạm biệt một đóa hoa Tường Vi nụ hoa. Mà thanh âm kia, chính là theo nụ hoa bên trong phát ra tới. Nói cách khác, Hoa Tường Vi Linh ý thức luôn luôn ở trên người nàng. Hoa Tường Vi Linh luôn luôn trông coi cái này nhìn yếu đuối vô cùng nhân loại. Mà bây giờ, Tô Tô ở trong mắt nàng. Quả thực có thể dùng dị thường cao lớn để hình dung. Ai từng gặp một người có thể nhận thủ hộ linh mộc này chờ yêu ái, liền thành chủ cùng thủ hộ linh mộc Kim Đồng Mộc, bình thường cũng rất ít liên hệ. Chỉ có việc quan hệ một thành hủy diệt đại sự phát sinh, mới có thể mời được Kim Đồng Mộc. Thất Tinh Thành lần này không phải có một cái bí cảnh chuyến đi. Các ngươi Đồng Mộc Quân bên trong nên có không ít danh ngạch. Có thể đi cầu gãy bên kia cảm ngộ khí huyết lực lượng. Hoa Tường Vi Linh đảo. Cho Tô Tô một cái danh ngạch. Nàng liền gia nhập các ngươi Đồng Mộc Quân. Tô Lâm An nghe được câu này. Nhất thời trong lòng khẽ động. Lỗ tai đều nhanh dựng lên. Nàng tìm về ra đường còn không có sờ đến phương pháp. Hiện tại Hoa Tường Vi Linh đúng là đưa nàng đoạn đường. Cầu gãy. Cái này cầu gãy. Có thể hay không chính là năm đó bị tu chân giới đại năng liên thủ hủy đi cầu. Cầu thông tu chân giới cùng vực ngoại cái kia một cây cầu. Nếu như có thể đi đến cầu gãy, nàng có phải hay không có thể tìm tới cơ hội trở về. Tường Vi đại nhân, Chúng ta đồng mộc quân cũng chỉ có 30 tham gia thí luyện danh ngạch. Hơn nữa đến lúc đó còn muốn tiến hành thất tinh thành thi đấu. 7 tòa thành trì tổng cộng chỉ có thể đi vào 100 người. Cuối cùng có thể hay không vào trong, chúng ta bây giờ cũng không làm chủ được. Vậy liền cho nàng một cái tham gia thí luyện danh ngạch. Hoa Tường Vi Linh lạnh lùng nói. Mặc kệ là Hoa Tường Vi Linh vẫn là Tiểu Lục, đối với Tô Lâm An đều đặc biệt có lòng tin. Hoa Tường Vi Linh tâm bên trong chính là loại kia nhà mình cô nương thấy thế nào đều tốt tâm thái. Vì vậy căn bản không nghĩ tới Tô Lâm An sẽ bị thí luyện đào thải. Không phải liền là hơn 200 người bên trong lấy 100 người sao? Nàng nhất định không có vấn đề. Coi như thực lực bây giờ không đủ, là sinh mệnh tinh hoa không đủ ăn, vẫn là linh thú huyết nhục ăn không nổi, chồng chất đều có thể đem tu vi cho nàng chồng lên đi. Huống chi, nàng một người giết chết một cái chân huyết cảnh đỉnh phong. Những kia thiên tư kiều tử, ai có nàng lợi hại? Các ngươi những thứ này nói nàng yếu người thật sự là mắt chó coi thường người khác. Mộc Tường Vi có chút sốt ruột, thái dương đều có mồ hôi mịn. Nàng muốn nói nàng không làm chủ được. Nàng bất quá là cái bách phu trưởng, chính mình cũng còn không có đạt được này thí luyện danh ngạch. Làm sao dám mở miệng cam đoan cho Tô Tô một cái danh ngạch? Muốn cầm ra vạn dặm linh đi ra hỏi một chút, rồi lại sợ trì hoãn quá lâu trêu đến Hoa Tường Vi Linh không cao hứng. Nàng quyết tâm liều mạng, nhắm mắt cắn răng một cái chớp mắt về sau. Nhắm mắt nói, tốt, ta đại biểu đồng mộc quân đáp ứng. Cùng lắm thì nàng liều chết đi dẫy một cái danh ngạch. Đến lúc đó tặng cho Tô Tô, nàng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực xem như không sai. Liều mạng đi dẫy cũng không có vấn đề đi. Tuy nói có chút lòng tin, nhưng Mộc Tường Vi vẫn là cảm thấy áp lực khá lớn a. Tốt, Tô Lâm An lần này không do dự nữa, thống khoái đáp ứng xuống. Bọn họ bên này lúc nói chuyện, những cái kia tranh đoạt bàng binh người đã đem điều kiện mở càng ngày càng tốt, lại vô số khí huyết lực lượng đem bàng binh bao bọc vây quanh, gọi hắn đều không thể động đậy. Muốn đi Tô Lâm An bên này đi đều không có cách nào. Bàng binh, ngươi cũng đã biết cổ di tích cầu gãy tàn huyết. Nửa năm sau, cầu gãy tàn huyết di tích mở ra. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Thiên Trúc Thành, nhất định cho ngươi một cái danh ngạch. Này mới ra, đám người xôn xao, liền luôn luôn cùng Thiên Trúc Thành tranh đoạt cái khác thành cũng an tĩnh lại. Hết lần này tới lần khác bàng binh còn không hiểu ra sao. Hắn một cái trong thôn nhỏ, trước kia đều không ra cái cổ Kimura thiếu niên, làm sao biết cái gì là cầu gãy tàn huyết a? Có khả năng cảm ngộ hoàng kim huyết mạch lưu lại khí huyết lực lượng. Nếu ngươi vào trong có thể có thu hoạch, tiến giai đến hoàng kim huyết mạch cũng có thể. Thiên Trúc Thành Trúc U trầm giọng nói. Trên thực tế, hắn mở ra điều kiện này là suy giảm, bởi vì cho dù là Thiên Trúc Thành, trước mắt cũng nhiều nhất có thể đưa ra một cái thí luyện danh ngạch, cũng không thể bảo đảm bàng binh có tư cách vào trong. Bây giờ cách bí cảnh mở ra chỉ có thời gian nửa năm. Bàng binh vừa vặn mới đột phá chân huyết cảnh, dù là hắn huyết mạch chân quý về sau thành tựu không thấp. Nửa năm sau liền đi cùng cái khác thanh niên tài tuấn cạnh tranh lại là căn bản không có gì hy vọng. Nói cách khác, bàng binh căn bản không có gì cơ hội có thể vào. Nhưng mà đại đa số người cũng không biết chút điểm này. Biết đến sao, nhưng cũng đều hiểu chính mình mở không ra điều kiện như vậy. Người ở chỗ này đều không phải các đại thành trì người cầm quyền. Ai có thể cam đoan chính mình có thể xuất ra một cái danh ngạch đến? Thiên Trúc Thành xuất ra danh ngạch là thực sự. Lại Thiên Trúc Thành thực lực cường hãn, bọn họ cũng không đáng bởi vì cái này tới tội hắn. Hiện tại, liền xem Kim Đồng Thành có thể hay không chỉ ra tới. Mộc Tường Vi đang định nói chuyện, chỉ thấy một nữ tử cao giọng nói. Đừng nghe hắn. Hắn nhiều nhất có thể cho ngươi thí luyện danh ngạch. Căn bản không thể cam đoan ngươi tiến vào bí cảnh. Tháp lâu 3 tầng. Từng cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử theo lầu 3 lan can ra nhảy xuống. Ngươi vừa mới đột phá chân huyết cảnh. Muốn cùng những cái kia chân huyết cảnh đỉnh phong thậm chí thuần huyết cảnh võ giả cạnh tranh. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không? Kiều hầu tử, ngươi có ý tứ gì? Hồ đồ một mặt bất mãn quát lớn. Thế nào, các ngươi Mai Thành cũng muốn cùng chúng ta cướp người. Liền ngươi cái kia, có thể khai ra điều kiện gì? Thí luyện danh ngạch, các ngươi Mai Thành có thể có mấy cái Mai Thành thực lực hạng chót. Thủ hộ Linh Mộc nhiều năm không thấy bóng dáng. Che trở thành trì Linh Mộc lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Biên giới khu vực thường xuyên xuất hiện sa đọa khí huyết chiến sĩ. Làm cho Mai Thành không thể không thu nhỏ thành trì phạm vi. Bây giờ Mai Thành, tuy rằng có Hoàng Thành cùng những thành trì khác tương trợ không có rơi vào tay giặc. Nhưng cũng là thực lực kém nhất một cái. Cũng bởi vì Mai Thành bị những thành trì khác viện trợ. Là lấy bọn họ tại cái khác vài tòa thành trì trước mặt đều có kém một bậc cảm giác. Giống kiểu một miêu loại kia động một tí cùng người sinh tử đấu nhân vật hung ác ngược lại là rất ít gặp cách chương.